Từ Hokage bắt đầu, chương 584, Trung Châu thế lực hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau thức dậy, phát hiện Nạp Lan Yên Nhiên tình trạng vân vận cũng không có giống như Rosen tưởng tượng như vậy tức giận, mà thay vào đó là rất thản nhiên giống như biết trước một dạng, bất quá nếu suy nghĩ kỹ thì cũng có thể suy đoán ra được phần nào nguyên do. Là Rosen nữ nhân vân vận đối với bản tính nàng đương nhiều hiểu rất rõ, nếu không trước kia nàng cũng không bị Rosen cho chút xuống xuân dược. Nạp Lan Yên Nhiên là vân vận đệ tử, nàng tâm tư vân vận đương nhiên hiểu rất rõ, nàng cũng không cho rằng Rosen sẽ bỏ qua cho Yên Nhiên, cho nên việc Nạp Lan Yên Nhiên trở thành Rosen nữ nhân vân vận cũng đã đoán trước, đó bất quá là chuyện sớm muộn mà thôi. Nàng đối với Yên Nhiên đệ tử này rất thương yêu, cho nên nàng cũng không muốn Yên Nhiên phải thương tâm, cho nên mới để cho Rosen tiện nghi trở thầy trò cùng phu loại này. Đã vân vận không phản đối, Rosen cũng không có tiết chế làm gì, suốt mấy ngày liền đem vân vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai người hành hạ cho chết đi sống lại. Sau đó một thời gian sau đợi vân vận đem Vân Lam Tông công việc giải quyết, Rosen liền dẫn nàng cùng Nạp Lan Yên Nhiên đi đến Trung Châu. Ở Trung Châu, nhân loại thế đại khái chia làm nhất điện, nhất tháp, nhị tông, tam cốc, tứ phương các. Nhất điện chỉ chính là hồn điện bên trong cao thủ như vân, liền xem như đấu thánh cường giả, cũng là hai chữ số tính toán, thuộc về đỉnh cấp thế lực. Nhất tháp chỉ là đan tháp, nơi này là luyện dược sư căn cứ, cùng các đại thế lực cũng phải có gặp nhau, cũng thuộc về Trung Châu đỉnh cấp thế lực. Nhị tông là Thiên Minh Tông, Hoa Tông, hai cái tông phái này, ở Trung Châu cũng là có được cực mạnh thế lực, trong tông cường giả như vân, mặc dù so ra kém đan tháp cùng hồn điện, nhưng là cũng có đấu thánh cường giả, ở Trung Châu cũng là không thể khinh thường tồn tại. Về phần tam cốc thì là băng hà cốc, âm cốc cùng phần viêm cốc, bọn hắn xem như nhất lưu trong thế lực đỉnh tiêm tồn tại. Còn lại phía dưới tứ phương các theo thứ tự là tinh vẫn các, vạn kiếm các, hoàng tuyền các, phong lôi các. Bởi vì phương vị vừa vặn thành bốn góc phương hướng sừng sững ở Trung Châu phía trên, cho nên cũng là được xưng là tứ phương các. Thực lực của bọn hắn, đồng dạng cực kỳ không yếu, mỗi một các chủ đều là cường giả đấu tôn, cho dù để ở trong mắt châu nhất lưu thế lực cũng có thể tính là trong đó người nổi bật. Đấu tôn, cái này cấp bậc cho dù là thả ở Trung Châu phía trên cũng là chân chính đứng đầu cường giả. Nếu là một cái gia tộc có được một tên đấu tôn, cho dù cái này đấu tôn không quản lý trong tộc sự tình, nhưng gia tộc này cũng chắc chắn sẽ trở thành một phương bá chủ, cho dù là phong lôi các bậc này thế lực cường đại gặp mặt cũng là đến khách khí đối đãi. Còn lại những cái khác thế lực khác đều là thế lực nhỏ, tất cả đều phụ thuộc vào những thế lực trên. Còn tại thú vực là lấy tam đại ma thú gia tộc đứng đầu, theo thứ tự là Thiên Yêu Phượng tộc, Thái Hư Cổ Long, cùng Cửu U Địa Minh Mãng. Bất quá đó là trước kia, bây giờ tại nhân loại thế lực xuất hiện một cái siêu cấp thế lực mới, đó là Thiên Nữ Công Hội. Thiên Nữ Công Hội là từ 3 năm trước đột nhiên xuất hiện, cũng giống như Hoa Tông một dạng chỉ thu nữ tính thành viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì là công hội cho nên thường tiếp nhận người khác ban bố nhiệm vụ, chỉ cần bỏ ra đại giá thì Thiên Nữ Công Hội nhất định sẽ đi thực hiện, bao gồm cả việc săn giết ma thú, luyện đan, ám sát. Chỉ cần không vi phạm tới công hội quy tắc thì công hội nhất định sẽ thực hiện. Ban đầu Thiên Nữ Công Hội xuất hiện tại Trung Châu cũng không có một chút danh tiếng gì, tại Trung Châu mỗi ngày tông môn xuất hiện cũng lên đến hai chữ số, bất quá những tân thế lực mới thành lập không được bao lâu nếu như không có cường giả hay thế lực lớn chống đỡ sẽ bị những thế lực khác xâu xé. Thiên Nữ Công Hội cũng gặp phải như thế trường hợp, lần đó khi vừa thành lập Thiên Nữ Công Hội bị một cái đấu tôn cùng ba cái đấu tông của một cái gia tộc tập kích, tất cả mọi người đều cho rằng Thiên Nữ Công Hội tiêu rồi, nhưng kết quả lại khiến cho cả Trung Châu chấn động. Lần đó Thiên Nữ Công Hội xuất động ba cái đấu thánh đem đánh tới địch nhân cho tiêu diệt, đồng thời đem cả gia tộc đó cho diệt. Kể từ đó về sau Thiên Nữ Công Hội vững chắc trở thành một cái đỉnh cấp thế lực. Hơn một năm trước băng hà cốc bị Thiên Nữ Công Hội trong vòng một đêm diệt, đến bây giờ Trung Châu người vẫn còn rất lớn ấn tượng. Nhất là bay trên không trung to lớn như một tòa thành hoàng mi minh vương chiến hạm, đó cũng là Thiên Nữ Công Hội tổng bộ cùng hơn 10 cái đấu thánh cường giả. Đồng thời còn có hư hư thực thực tin đồn là Thiên Nữ Công Hội tồn tại cửu phẩm luyện dược sư. Hơn nữa Thiên Nữ Công Hội thành viên tất cả đều là đại mỹ nữ, điều này khiến cho Thiên Nữ Công Hội trở thành Trung Châu nữ nhân thánh địa tu luyện. Thiên Nữ Công Hội gia nhập điều kiện quá hà khắc, điều kiện công hội cũng sẽ không tùy tiện nhận thành viên. Những người không gia nhập Thiên Nữ Công Hội thành công thì ký ức bị đụng chạm, đến bây giờ bọn hắn vẫn không biết gia nhập Thiên Nữ Công Hội điều kiện là gì. Điều này khiến cho Thiên Nữ càng trở nên bí ẩn, thê thảm nhất hiện tại phải là hồn điện đám người. Hồn điện chuyên môn làm chuyện ác ở khắp nơi kết thù kết oán, không ít người đối với bọn hắn hận thấu xương. Sau băng Hà Cốc bị diệt sự kiện, không ít người tìm đến Thiên Nữ Công Hội phân bộ để ban bố nhiệm vụ, phần lớn là nhằm vào hồn điện. Rất hiển nhiên Thiên Nữ Công Hội uy tín rất lớn, đã tiếp nhận nhiệm vụ thì nhất định sẽ đi thực hiện. Sau đó thì hồn điện Đấu Tôn cùng Đấu Tông chết một đống, Đấu Thánh cùng Bán Thánh cũng chết mất mấy cái, phân điện bị hủy đi 1/3. Bọn hắn không phải là không dám tìm đến Thiên Nữ Công Hội trả thù mà là bị đánh đến sợ rồi. Hồn điện điện chủ, hồn diệt sinh cũng bị đánh còn nửa cái mạng, kể từ đó không ai dám đắc tội với Thiên Nữ Công Hội cách trương.